Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Gió nổi mây phun, khanh khách. Phía dưới này thì có một đầu cấp 1 cửu phẩm yêu thú. Quan nhân lấy trước nó khai đao đi. Bạch Tố Trinh khanh khách một tiếng, liền dẫn Từ Hạo Thiên hướng về dưới đỉnh rơi đi. Giống, Từ Hạo Thiên hai người vừa mới rơi xuống đất, liền gặp một đầu hôi lang theo rậm rạp trong rừng đi ra. Một đôi lang nhãn tràn ngập khát máu quang mang. Hắc hắc, là đầu sói yêu a. Đã ngươi chỗ sung yếu đầu to, vậy bản thiếu gia trước hết bắt ngươi luyện tay một chút đi. Từ Hạo Thiên hai mắt lộ ra một vòng, nhào nhào muốn thử quang mang. Sau đó người tùy tiện đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên nhô ra tay trái ngón út, trong miệng hô, Thiếu Trạch kiếm. Tiếng hô vừa rơi xuống, một đạo giống như thực chất kiếm khí màu xanh lam liền từ nhỏ ngón cái phía trước bỗng nhiên bắn ra, thẳng đến đầu kia cao lớn hôi lang đầu mà đi. Ngao, hôi lang né tránh không kịp, đầu trong nháy mắt bị Thiếu Trạch kiếm đánh xuyên một cái ngón út đài đến trong động, máu đỏ tươi phun ra ngoài. Từ Hạo Thiên thấy vậy, vội vàng chạy lên tiến đến, hai tay khoác lên lang chảo bên trên, cắn nuốt. Quan nhân, pháp thuật này hẳn là huyền phẩm cao giai pháp thuật. Chợt đến chợt đi, biến hóa tinh diệu, quả nhiên lợi hại phi phàm. Bạch Tố Trinh thấy vậy, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia ngoài ý muốn, đồng thời đối Từ Hạo Thiên bắt đầu lau mắt mà nhìn dâng lên. Trinh Trinh a, như thế hấp thu thôn phệ không phải biện pháp, ngươi có biện pháp cầm yêu thú chỉ ở mà không chết sao? Đi qua lại nhiều lần chém giết, Từ Hạo Thiên đã đem lục mạch thần kiếm từng cái làm cho sắp xuất hiện tới. Không có bất ngờ, toàn bộ đều là huyền giai cửu phẩm pháp thuật uy lực. Bất quá, tuy nhiên thần thông làm hắn hài lòng, nhưng là thập phương hậu thổ thể tu luyện cũng không khỏi nhân ý. Nguyên nhân chính là yêu thú chết đi, thi thể hắn yêu lực cùng tinh huyết đã hao hết. Đối với tu luyện thập phương hậu thổ thể căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Đương nhiên có thể, quan nhân chỉ nhìn được rồi. Bạch Tố Trinh nở nụ cười xinh đẹp, thẳng đến kế tiếp yêu thú lãnh địa mà đi. Yêu tinh, hại nước hại dân yêu tinh, thật mẹ nó muốn hiện tại liền cầm xuống nàng. Đi theo Bạch Tố Trinh đằng sau, Từ Hạo Thiên heo ca như thế bộ dáng triệt để lật đổ hắn đại hiệp phong phạm. Từ gia cấm địa bên trong, Từ Hạo Thiên chính cầm hai tay đặt ở một cái mọc ra hai cái đầu yêu thú trên đầu. Ít khi, Từ Hạo Thiên mới đưa hai tay theo đã biến thành thây khô yêu thú trên thân chậm rãi thu hồi. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông linh lực, Từ Hạo Thiên không hề do dự ngồi xếp bằng tu luyện. Đối với Từ Hạo Thiên loại này hấp thụ yêu thú tinh huyết đến luyện công phương pháp làm, Bạch Tố Trinh chẳng những không có phản đối, ngược lại lớn thêm tán thưởng. Yêu thú giới vốn là thờ phụng thích giả sinh tồn, nắm đấm của ai ngạnh, người nào thì có quyền nói chuyện. Thời gian dần dần đi qua, chỉ chớp mắt Từ Hạo Thiên đã ở trong cấm địa dừng lại nửa tháng thời gian. Mà ngoại giới cũng đã gió nổi mây phun. Đầu tiên Tôn gia bị đột nhiên xuất hiện người áo đen chẳng những cướp đi tất cả tích góp, Tôn gia thiếu chủ cũng chết ở bỏ mạng. Mà Bắc gia nhận được tin tức về sau, toàn tộc theo Tần gia rút lui, hồi viên Tôn gia, nhưng là đi đến nửa đường bị thần bí pháp khí tập kích. Bao quát một tên địa tiên cảnh trưởng lão ở bên trong bảy tên cao giai linh tu bị nổ đầu, để cho đằng sau chạy tới Bắc gia tộc dài phẫn nộ dị thường. Bắc gia đã thật lâu chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Bắc gia tộc lớn lên phát lôi đình phía dưới, phát hạ lệnh truy sát, cả nước truy nã thần bí người áo đen. Bất quá người áo đen tựa như trống không tan biến mất đồng dạng, không người nào biết tung tích của nó, nhưng người áo đen xuất hiện thời gian quá mức tấu xảo. Chính là Bắc gia tiến công Tần gia thời khắc mấu chốt. để cho người ta không khỏi miên man bất định. Với lại Thiên Huyền Phong cùng sẽ đến, lại bày ra như thế một việc sự tình, để cho vốn là gió nổi mây phun Thiên Huyền Quốc trở nên hỗn loạn bất an dâng lên. Ở nơi này vi diệu thời khắc, tất cả nhà đều không hẹn mà cùng ước thúc con em nhà mình tận lực điệu thấp, đừng cho Bắc gia nắm được cán. Lão tổ, tuy nhiên Tam tiểu tử đem cái mông sáng bóng sạch sẽ, nhưng là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Việc này có thể hay không để cho Bắc gia phát hiện mánh khóe? Từ gia lão tổ trong động phủ, Từ Vân, Từ Thành Phong hai người cung kính đứng ở nơi đó, một mặt lo lắng nói xong, phát hiện lại như thế nào? Các người cũng đừng quên Tam tiểu tử con dâu, đây chính là so với lão tổ ta đều muốn kinh khủng tồn tại. Một môn hai thiên môn cảnh với lại bên trong một cái vẫn là cao giai thiên môn cảnh. Dù cho Bắc gia cũng cầm chúng ta không có cách nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.